Thần Nguyên Kỷ, chương 20, Hồn Cùng Ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tản mát màu tím năng lượng linh năng lấy Mạc Phong làm trung tâm, hướng về chung quanh khuếch tán. Hắn đưa mắt nhìn về phía đứng ở mình đối diện đối thủ. Vương Hồng lúc này toàn thân xung quanh phiêu tán một loại nhàn nhạt xương đen, đem hắn bọc ở nơi trung tâm, khiến người nhìn qua không rõ lắm hắn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía bên trong xương đen. Nơi trung tâm, một bóng người khoảng 1m9 chiều cao, một đôi mắt lộ ra ánh đỏ nhàn nhạt cũng đang hướng nơi Mạc Phong nhìn lại. Lúc này, trên số 1 võ đài, một tím một đen hai cỗ năng lượng lẫn nhau ăn mòn, rung động cùng nổ vang. Cái này cũng không phải là Mạc Phong bắt chước đối thủ của mình, mà là bởi vì loại kia hắc ám đặc tính năng lượng có thể ăn mòn cùng suy yếu đi người nhiễm phải nó. Hắn cũng chỉ có thể như vậy ứng đối. Tại khí tức màu đen bao phủ xuống, Vương Hồng lấy không tính quá nhanh tốc độ, giơ lên mình tay phải, chớp mắt tại phía trên hắn lòng bàn tay hình thành một cái nho nhỏ hắc cầu. Sau đó là bành trướng tới khoảng vài mét đường kính, tiếp đó liền bị áp xúc ngưng tụ thành chỉ nho nhỏ bằng chừng hạt gạo như vậy. Hội tụ tại Vương Hồng đầu ngón tay. Tất cả những thứ này chỉ là trong nháy mắt diễn ra. Màu đen xạ tiến lấy cực nhanh tốc độ, lặng yên cơ hồ là không một tiếng động bắn ra. Thấy này, Mạc Phong nghiêng sang một bên đầu, khí láng đem hắn mũ áo thổi bay phần phật. Một vết rách như bị sắc bén vũ khí chém qua xuất hiện tại hắn một bên mũ che. Một vết máu trên gò má hắn xuất hiện, còn lưu lại một chút trông như loại khói đen tản mát từ vùng vết thương. Rất nhanh những này liền bị màu tím năng lượng đảo qua xóa sạch. Oành, phía sau lưng Mạc Phong, trên kết giới thuật thức một tiếng nổ tung truyền vào trong tay hắn. Hơn 20 mét bên ngoài, Vương Hồng thấy được cảnh này về sau, giống như có chút bất ngờ. Cũng không phải là vì đối phương tránh được hắn một chiêu này, mà là vì Mạc Phong bị cái kia vết thương cũng không có bị ăn mòn. Đối phương rất nhanh liền xóa đi hắn lưu lại bên trong loại kia ăn mòn lực lượng. Hẳn là lần này, đối thủ của hắn thực tình. Quả nhiên là kỹ pháp hệ không sai. Trực giác thật nhạy, nhưng này cũng chưa đủ. Vương Hồng vừa dứt lời, đôi mắt của hắn liền trở thành một mảnh đen kịt. Không những thế, làn da toàn thân hắn đều hướng sang màu trắng chuyển biến. Cái này cũng không phải là bình thường màu trắng, mà là loại kia nhợt nhạt không một giọt máu, giống như màu xương trắng. Chỉ ngắn ngủi qua trong chớp mắt thời gian, Vương Hồng dáng dấp liền đại biến, lớp xương đen quanh thân cũng trở nên mỏng không ít. Chỉ thấy lúc này chiều cao của hắn liền đạt đến 3 mét trở lên. Làn da xương trắng, áo trên người nát thành dạng sợi mỏng tản mát, rủ xuống hắn hai chân, lộ ra thân trên cơ bắp săn chắc. Nhưng nhìn vào lại thấy không khoa trương mà lại cho người một loại linh hoạt cùng tràn trề sức mạnh. Tại hắn trung tâm nơi ngực, xuất hiện một con mắt kéo dài từ ngực xuống bụng, tản mát ra lượn lờ nhạt nhạt màu đen khói. Hắc ám năng lượng lúc này từ Vương Hồng tản ra xung quanh, đem mặt đất tại hắn 5 mét phạm vi bên trong bao trùm. Cái này đã không phải là mờ ảo năng lượng cảm giác, mà như một loại chất lỏng màu đen sền sệt. Bị hắn tự do điều khiển, Mạc Phong cùng Vương Hồng vẫn như cũ giữ cách nhau hơn 20 mét khoảng cách. Này người cho hắn một loại cảm giác chính là điên cuồng cùng tàn nhẫn. Đặc biệt là sau khi chuyển đổi hình thái, cái kia một cỗ trực diện khổng lồ truyền tới ác ý cùng ven vẹo là chuyện gì? Cái này không phải là ngu xuẩn thiên kiêu chi tử như trong tiểu thuyết, loại kia xem thường người mắt chó, mà là loại này thuần túy ác ý cùng tàn nhẫn. Suy nghĩ gian, Mạc Phong trong tay đao toát lên nhẹ nhẹ xương bạc. Lần này hắn quyết định vận dụng mình cái kia ám nhận, đao pháp. Ấm vang một tiếng truyền tới, Mạc Phong phía dưới chân tụ lực vọt tới phía trước. Tại khoảng cách cùng Vương Hồng còn vài mét xa lúc, hắn một đao hướng Vương Hồng hư chạm. Một vệt màu bạc hình bán nguyệt ánh đao lướt qua. Két két két, hình bán nguyệt đao quang tam vỡ tản mát ra như bộ rễ thực vật màu tím đen yên khí, phiêu về hướng Vương Hồng làm hắn linh hồn trở nên chậm chạm. khiến cho không thể theo kịp tốc độ phản ứng của cơ thể. Đao trong tay thì lại là hướng thẳng Đình Thành cái cổ chém tới. Đương, một cỗ sóng xung kích từ va chạm hai bên hình thành khí lãng quét tới xung quanh. Bụi cát tung bay bốn phía, lộ ra phía chính giữa hai người. Đình Thành tay trái nâng lên, ngăn cản tại mình cái cổ phía trước. Lúc này hắn tay trái đã là một mảnh hắc ám vật chất đen kịt. Lưỡi đao chém ra Vương Hồng lòng bàn tay, chui vào 1 cm không đến, liền ngừng lại, bị đối phương một loại ám bình chướng ngăn cản. Ngăn được thanh đao nháy mắt, Đình Thành tay trái nắm chặt lại, nhưng còn chưa kịp giữ lại, thanh đao liền tại hắn lòng bàn tay kéo ngang qua. Mạc Phong vừa kéo ra kính, liền mấy đao cao tốc chạm kích. Bong, bong, bong, màu bạc ánh đao liên tục chạm kích, lực lượng ngày một gia tăng. Đây cũng chính là hiệu quả của loại này. Ám nhận, đao pháp, trong vòng 100 đao, mỗi đai đều có thể gia tăng lực lượng. Trên thân Vương Hồng từ lúc đầu loại kia bình chướng khiến cho vết đao chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Dần dần bắt đầu lộ ra vết máu. Một khối hắc cầu lớn chừng quả đấm, từ Đình Thành nơi con mắt giữa ngực thoát ly, nơi mặt ngoài là lít nha lít nhít các lỗ thủng nhỏ. Viên này ám cầu vừa xuất hiện, xung quanh Mạc Phong không gian liền trở nên nặng nề. Là trọng lực, đen kịt móng vuốt từ phía trước vỗ tới, hướng về hắn nơi ngực. Bành, vang trầm âm thanh truyền tới. Mạc Phong kéo lên đao, đặt ngang tại mình phía trước. Cái này giúp hắn giảm đi không ít lực lượng của đối thủ. Nhưng tại lúc này, ràng buộc cảm giác từ bốn phía truyền tới. Tầm nhìn của hắn đột nhiên biến thành đen kịt một màu trong nháy mắt. Từ phía nơi mi tâm truyền tới cảm giác rất nhỏ đau nhói. Này là vị trí định nhân sắp đánh tới. Hai mắt Mạc Phong lúc này nhắm lại, sau đó đột nhiên mở ra. Màu tím gợn sóng hồn lực chuyển thành đao nhọn như vậy hướng từ Đình Thành lòng bàn tay đảo qua. Cái này làm cho Vương Hồng cái kia vuốt đang hướng nơi Mạc Phong nơi mi tâm tê liệt, nhưng vẫn theo quán tính tiếp tục vung đi qua. Xoạt, vết đao cắt ngang qua Vương Hồng nơi khuỷu tay, lưu lại một vệt đỏ ngấn. Sau đó liền đứt lìa rơi xuống võ đài mặt đất. Giống như âm thanh thú dữ từ trong miệng Vương Hồng phát ra. Hai chân hắn cong hướng mặt đất, oành, một tiếng, hắn liền biến mất tại chỗ. Ám lực áp, từ phía bên trái truyền tới âm thanh. Mạc Phong đang định phản kích, đột nhiên hắn xoay lại hướng đao về phía bên phải đón đỡ. Phía bên phải Mạc Phong lúc này, không biết từ khi nào đã hình thành một cái cấu từ hắc ám vật chất tường chắn. Bên trong dò ra là khổng lồ có hơn 2 mét một cái mọc đầy màu đen lân phiến cánh tay. Hướng hắn chộp tới, thấy này, Mạc Phong tập trung mình hồn lực qua cánh tay, hình thành một cái cấu từ linh năng cùng bên trong là phức tạp các tia hồn sợi bích chướng. Cả thân thể thì hướng về phía ngược lại nghiêng đi. Rác, một tiếng tấm bích chướng vỡ nát, hóa thành như các loại mảnh vụn màu tím thủy tinh văng tung tóe khắp võ đài, tạo thành vô cùng mỹ lệ cảnh tượng. Nhưng bây giờ, Mạc Phong cũng không có tâm tình thưởng thức những thứ này. Bởi lúc này Vương Hồng liền xuất hiện ở hắn phía trước một chân đá nghiêng. Bởi đang còn giữa không trung không có điểm mượn lực, hắn chỉ có thể hết sức nghiêng người, đưa lưỡi đao hướng về phía trước đón đỡ. Thấy lưỡi đao hướng phía mình chân sắp đến nơi lúc, Vương Hồng một cái xoay người đổi từ đá nghiêng chân phải thành đá xoay gót chân trái. Quét qua, bành, một cước quét Mạc Phong bay về phía bích chướng của võ đài. Vương Hồng cũng không có truy kích, hướng mình phía cánh tay bị chặt cầm tới. Cách chương.